Phát sóng ân tình chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 229. Ông Bob hỏi: À, Tổng thống nghĩ chúng tôi có nên ở đây không? Dù sao thì chúng tôi cũng là người Mỹ. Ê, không sao, đừng lo gì hết. Bọn CIA chúng nó biết nhiều hơn là mình nghĩ chúng biết. Cánh cửa phòng bật mở và Riccolo bước vào. Theo sau đó là một người Mỹ mập mạp, đeo kiếng, tóc vàng, tuổi cỡ trên dưới 50. Trên tay có cầm một tập vở màu vàng, loại học trò hay dùng để ghi chú. Tổng thống Miranda vẫy tay chào. Smith. Smith tiến tới bắt tay Tổng thống Miranda, cất giọng rất là cảm động. À, xin chúc mừng Tổng thống đã tai qua nạn khỏi. Tôi mới bay từ Mỹ qua. Nghe tình báo trên phi cơ, tôi bối rối quá, nhưng không biết làm sao để giúp Tổng thống. Xin cảm ơn Chúa đã cho Tổng thống được tai qua nạn khỏi. Ê, xin cảm ơn ông Smith. Rồi hai người ôm nhau và tiếp tục nói chuyện với nhau với những lời nói và cử chỉ rất thân thiện. Nhìn họ thì ai trong phòng cũng biết phải nói là hai người này rất thân nhau lắm. Sự thân thiết thật tình chứ không phải giả dối theo cái kiểu ngoại giao. Nhìn qua một cái thì tôi biết ngay. Tổng thống Miranda giới thiệu từng người, Smith bắt tay và chào hỏi từng người một. Tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên bởi vì thường thường tôi cứ tưởng làm được tới trùm CIA ở một nước như Colombia hay ở Việt Nam ngày xưa thì phải là một tay nhúng không biết bao nhiêu là máu. Smith không có vẻ gì là một tay chuyên môn giết người cả. Và hắn rất tế nhị, nghe Tổng thống Miranda hỏi thế nào thì hắn chỉ bắt tay, tuyệt nhiên không thèm nói thêm một câu hay thừa một chữ. Tổng thống Miranda mời Smith ngồi ngay sát bên cạnh. Ông bắt đầu. À, Smith, tôi cũng tưởng phải nói cho ông biết là tất cả những người ngồi đây đều là những cộng sự viên tin tưởng nhất thiết của tôi. Đây là những người đã tận tình sống chết với tôi suốt từ tối hôm qua tới bây giờ. Nhờ họ mà tôi đã bẻ gãy được cuộc đảo chính điên cuồng của thằng Pablo. Họ đã trở thành những người ruột thịt của tôi. Cho nên chúng ta có thể nói chuyện với nhau một cách tự do, không cần phải giữ kẻ hay sợ tiết lộ bí mật gì cả. Smith gật đầu hiểu biết, nhìn quanh một vòng rồi trả lời. À, tôi hiểu Tổng thống. Tôi được báo cáo sơ qua tình hình và tôi thấy việc họ cứu được Tổng thống ngày hôm qua quả là một phép lạ. Tôi nói thiệt đó, đó là một phép lạ. Quả đúng là một tay trùm CIA. Tôi không biết con người Smith có cái gì, nhưng tôi có thể nói đây là một trong những chiến lược gia đại tài. Cặp mắt của hắn sáng như sao băng ở phía sau cặp kiếng. Miranda quay sang hỏi Smith liền. À, Smith muốn gặp tôi chắc có chuyện cần bạn. Hắn gật đầu. À, thưa Tổng thống, đúng như thế. Tôi biết Tổng thống rất bận rộn nên sẽ không làm phiền Tổng thống lâu. Chỉ muốn thông báo cho Tổng thống một vài chuyện liên quan tới Colombia. Hắn nhìn xuống tập vở màu vàng và tiếp. Thưa Tổng thống, trước hết, tôi muốn báo cáo cho Tổng thống biết cái vụ có một toán người Colombia xâm nhập Mỹ và âm mưu ám sát Tổng thống Jimmy Carter. Mọi người tái mặt, bầu không khí đang cởi mở bỗng tối sầm lại. Miranda cúi mặt nhìn xuống ly cà phê trước mắt mình. Tôi và ông Bob trao đổi với nhau một cái nháy mắt. Ông Bob đã nói là CIA đã biết cái vụ này. Quả CIA biết thật. Vấn đề bây giờ là phản ứng của họ như thế nào. Dường như im lặng một lúc để cho mọi người thấm ý. Smith tiếp liền. À, dĩ nhiên, Tổng thống của một quốc gia gần 50 triệu dân thì làm sao Tổng thống có thể kiểm soát hết được tất cả công dân của mình. Tổng thống Jimmy Carter và anh em Secret Service cũng như anh em hàng xóm FBI rất là bất mãn cái vụ này. Và dĩ nhiên, chắc có lẽ quý vị biết, những gì xảy ra ngoài nước Mỹ là nằm trong thẩm quyền của CIA. Và CIA đang chuẩn bị báo cáo để gửi cho tòa Bạch Cung. Tổng thống Jimmy Carter muốn coi cái hồ sơ đó trong vòng 48 tiếng đồng hồ. Tổng thống Miranda nhìn Smith hỏi. Hey, vậy thì CIA biết về cái gì về cái vụ này? Smith đưa tay lên vuốt nhẹ sống mũi. À, Tổng thống muốn tôi nói thật. Hey, dĩ nhiên, tôi đã nói. Tất cả những người ngồi trước mặt tôi đây là người nhà. Ông có thể tin họ được. À, thưa Tổng thống, tôi và một vài người rất ít trong chóp bu của cơ sở CIA ở Colombia đã biết từ lâu về cái gọi là The Contract of President Jimmy Carter. Miranda giật mình lên một cái, bàn tay của ông đang cầm ly cà phê liền bỏ xuống vì nó đã bắt đầu rung nhẹ. Smith nói xong thì cúi mặt, làm như rất mắc cỡ về việc mình đã biết được một bí mật mà không thông báo cho bạn bè thân là Tổng thống Miranda biết. Hắn tiếp: "Chúng tôi biết đó là vì là quyết định chung của Hội đồng An ninh Quốc gia. Và nói thật với Tổng thống, cái này thì tôi nói thiệt. Nếu Tổng thống Jimmy Carter có bị giết chết thì chúng tôi cũng ngồi im." Bây giờ thì mọi người cùng giật mình lên một cái. Miranda là người giật mình trước nhất vì tôi nghe ông ta ồ lên một tiếng. Bề gạch nhăn mặt lại như vừa ăn phải một cái gì đắng lắm. Mặt mày ông bóp thì cắt không còn một hột máu. Phần tôi chẳng thấy ngạc nhiên cái gì. CIA Mỹ là một cơ quan tình báo và không có cơ quan tình báo của quốc gia nào có nhân đạo hay tình thương cả. Họ chỉ biết một điều là đạt được tới mục tiêu của mình muốn. Không ai mở miệng nói được một lời nên Smith buộc lòng phải nói tiếp. Đó là một sự thật, nhưng Tổng thống có thể an tâm vì chỉ có tôi và một vài người cộng sự viên thân tín biết cái chuyện này. Ngoài ra không ai biết cả, ngay cả hồ sơ chúng tôi cũng không có. Vì thế Tổng thống có thể an tâm mà nghĩ rằng ngoài tôi ra, chuyện này hoàn toàn nằm trong vòng bí mật, không ai biết cái gì cả. Miranda đưa tay ra bắt tay Smith. Smith tiếp. Nhưng chúng tôi không ngờ được một chuyện là những kẻ thi hành sứ mạng lại tính là một chuyện điên rồ, là chúng nó muốn cho nổ tung New York. Chúng nó âm mưu cho phá đường hầm Hudson River bằng 15.000 tấn TNT. Nếu chúng tôi để chuyện này xảy ra thì hậu quả sẽ không bao giờ lường được. Thị trường chứng khoán mà nổ thì cả thế giới sẽ lâm vào một tình trạng hỗn loạn ngay. Mới đầu là các nhà băng, rồi từ đây sẽ kéo lan tới các đại công ty. Và sau đó rồi thì đến nhân chân công. Và sau đó thì chỉ có Chúa mới biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Vì thế CIA bắt buộc phải can thiệp. Miranda hỏi liền. Bằng cách nào? Smith nhún vai. Trước hết, thay vì cung cấp cho họ 15.000 tấn thuốc nổ, chúng tôi lại cung cấp cho họ 15.000 cân bột đen. Nghe như thế thì ông Bob rung nhẹ người lên một cái. Thì ra thằng Jack Debo tưởng rằng nó lấy được 15 tấn thuốc nổ, hóa ra chỉ lấy được 15 tấn bột đen. Ai coi thường CIA thì phải cần nghĩ lại cho kỹ. Smith tiếp giọng hơi khôi hài. Chính chúng tôi là người chở mấy trăm tấn thuốc nổ sang cho Colombia để cho Colombia đánh nhau với Cộng sản. Và chúng tôi lại là người giữ chìa khóa của nhà kho, thì chúng tôi phải thắc mắc một khi người của sở cảnh sát đến lấy đi một lần 15 tấn thuốc nổ. Không, đúng hơn là 20 tấn. Miranda gật gù cái đầu. Thì ra là thế. Thế mà chúng tôi ở đây, đặc biệt là Mr. Lee, cứ lo sợ cho mạng sống của ông Jimmy Carter. Smith quay nhìn Miranda và nói. Thưa Tổng thống, dù chuyện đã xảy ra như thế, nhưng tôi nghĩ tôi cần phải thông qua chuyện này cho Tổng thống biết, và tôi muốn hỏi Tổng thống một câu hỏi. Miranda khoát tay. Tôi rất cảm ơn bạn Smith đã giải quyết được như thế. Đây là ý kiến của Hội đồng An ninh Quốc gia, chắc bạn biết. Phải, thưa Tổng thống. Và đó chính là câu hỏi thứ hai tôi muốn hỏi Tổng thống. Việc gửi người đi Hoa Kỳ để mưu sát Tổng thống Jimmy Carter là việc làm của Tổng thống hay là của Pablo? Hoàn toàn của Pablo. Smith biết, cách đây một tuần thì chúng tôi vẫn còn có ý muốn giết Tổng thống Jimmy Carter. Nhưng chúng tôi đã đổi ý sau khi đạt được một thỏa ước với gia đình Gardino ở Mỹ. Smith đưa mắt liếc nhìn tôi và ông Bob một cái thật nhanh rồi nói. Tôi cũng nghĩ như thế. Nhìn cách tổ chức và kế hoạch của chúng nó, tôi không nghĩ đây là một tác phẩm của Tổng thống. Tác phẩm này phải là của một thằng Pablo. Tôi chỉ muốn xác nhận với Tổng thống một lần chót trước khi làm báo cáo về Bạch Cung. Và tôi còn có một câu hỏi khác cho Tổng thống. Tôi đang nghe. Chúng tôi đang âm mưu làm thịt bọn này thì một lực lượng khác từ trong bóng tối đã xuất hiện và phóng tay trên của chúng tôi. Nói tới đó, Smith lại đưa mắt liếc nhìn ông Bob rồi tiếp. Tôi muốn hỏi, Tổng thống đã cho người tới rút chúng nó về, hoặc chúng nó bị tiêu diệt bởi anh em mafia nữ ước, hay là chuyện gì xảy ra? Miranda cười, chỉ ông Bob. Có đại diện của gia đình Gardino đây, bạn Smith cứ việc hỏi han. Smith nhìn ông Bob nói tiếp. Tôi thì không chống đối vụ thủ tiêu chúng nó. Chúng tôi chỉ muốn xác nhận lại cho chắc chắn. Nếu không phải quý vị mafia giết chúng nó, thì tụi FBI hay cảnh sát địa phương bắt chúng nó, thì tụi mình kẹt. Ông Bob hỏi. À, tại sao CIA lại muốn giết chúng nó? Smith nhún vai. À, ông Bob biết á. Thủ tục pháp lý của nước Mỹ chúng ta rồi. Nếu bọn này bị FBI bắt thì chúng nó sẽ vào tù. Dạ, vào tù thì chắc chắn chúng nó sẽ khai hết mọi chuyện, từ những bí mật quốc gia cho tới những âm mưu của chính phủ Colombia, của CIA. Rồi khi ra tòa, chúng nó sẽ cho mọi người chứng tới. Chúng nó có thể gọi cả trùm CIA của Tổng thống Miranda ra tòa để làm chứng. Rồi xì căng đan sẽ nổ bùng lên như một trái bom. Cả nước Mỹ, cả thế giới sẽ rúng động. Trái bom nổ sẽ lôi kéo theo không biết bao nhiêu là người xuống mồ. Và chắc chắn nhất là phải Tổng thống Miranda. Và theo Tổng thống Miranda thì là cả nước Colombia. Ông biết hệ thống pháp lý của Mỹ mà. Một yếu tố quan trọng ai cũng phải nhớ là Tổng thống Jimmy Carter là một ông Tổng thống chết nhát. Đặc biệt sau cái vụ Watergate của Tổng thống Nixon thì ông ta càng nhát hơn nữa. Ông Bob đừng có quên cái chuyện ông Jimmy Carter đắc cử Tổng thống nhờ một câu nói với dân chúng là tôi sẽ không bao giờ nói dối đồng bào. Chỉ một câu nói đó thôi đã đưa ông vào tòa Bạch Cung á. Thì bây giờ quý vị cứ thử tưởng tượng xem ông ta sẽ phản ứng như thế nào để nếu biết được một âm mưu bỉ ổi như âm mưu ám sát Tổng thống Mỹ. My God, đó là tận thế. Smith ngừng ở đó một chút rồi tiếp. À, bây giờ thì chắc ông Bob hiểu tại sao chúng tôi phải thanh toán chúng nó. Nhưng nếu có một lực lượng khác đã phỏng tay trên chúng tôi thì chúng tôi muốn biết chắc. Tôi không muốn bọn này lọt vào tay FBI hay cảnh sát địa phương. Ông Bob cười bí mật. Nếu chúng nó lọt vào tay cảnh sát địa phương hay FBI thì sao? Câu trả lời làm mọi người thấy lạnh xương sống. Nếu thế thì chúng tôi phải gửi người vào tù để giết chúng nó. Chúng tôi không còn chọn lựa nào khác hơn. Nhưng tôi không nghĩ là chúng nó lọt vào tay FBI. Chúng nó có gài người vào trong FBI và nếu chúng nó có bị FBI bắt thì chúng tôi đã biết. Tôi nghĩ các anh em Mafia hay sở tình báo Colombia đã làm cái việc này. Ghi gớm thật máy tay CIA. Họ có thể gài người vào cả bên trong FBI thì đủ biết CIA không phải là một tổ chức sắc máu. Chẳng những thế, họ sẵn sàng cho người vào tù để giết tù nhân. Thì chuyện này tôi chưa hề nghe, nhưng tôi không ngạc nhiên lắm. CIA mà, xỉa mà. Smith nhìn xoáy vào cặp mắt của ông Bob. À, sao? Tôi muốn nghe một câu trả lời, nếu ông có thể. Ông Bob gật đầu. Haha, gia đình Malenza ở New York đã lo xong cái vụ này rồi. Smith thở phì ra một cái, có vẻ mừng rỡ. Hey, tôi biết gia đình Malenza, tất cả mọi người trong bọn chúng nó đã được lo đầy đủ. Ông Bob gật đầu. Tôi sợ rằng như thế. Xa lộ New York, New Jersey đang xây cất đồ sộ lắm. Chúng nó có khả năng chôn được cả tiểu đoàn, chứ đừng nói tới có vài trung đội lẻ tẻ. Smith gật đầu cười nhẹ. Tôi cũng nghĩ thế. Nếu thế thì chúng tôi đỡ được một mối lo. Hắn đứng dậy đưa tay ra bắt tay ông Bob. Thành thật cảm ơn ông Bob. Chúc mừng quý vị làm được một việc tốt cho Hoa Kỳ. Ông Bob cười, xua tay. Hey, không có gì. Cho tôi hỏi một câu. Hồi nãy ông ta nói, ông nói là ông có thể ngồi im để nhìn người ta làm cái The Contract of President Jimmy Carter. Ông có nói thiệt không? Smith hơi nhăn mặt rồi trả lời. À, ông Bob, phải biết một chuyện là trong thế giới tình báo của chúng tôi, chuyện tình cảm là một chuyện không có ở đây. Thêm vào đó, chúng tôi có rất nhiều lý do để không thích Jimmy Carter. Ông ta cứ nghĩ rằng nếu mình ở chung trong một khu với mấy thằng mất dạy mà mình cứ đối xử tốt với chúng, cứ đọc kinh đi lễ hàng ngày thì chúng nó sẽ để mình yên, không có phá phách mình. Chưa có một tổng thống nào ngu như tổng thống này. Jimmy Carter đầu hàng Nga, ký hiệp ước ngu xuẩn chưa hề có trong lịch sử Hoa Kỳ. Rồi ông ta rút tất cả những cơ quan CIA ở các nước có nhiều cộng sản về, bỏ rơi hàng chục ngàn nhân viên tình báo của chúng tôi đã mất khi có hàng chục năm trời mới cấy vào được. Sách lược của Jimmy Carter là sách lược đầu hàng cộng sản. Càng nói thì cặp mắt của Smith càng long lên. Và nhìn Smith thì tôi có thể quả quyết rằng hắn sẵn sàng để cho Pablo ám sát Tổng thống Jimmy Carter thật. Và tôi thấy người Mỹ quả thật lạnh lùng, ngay cả Tổng thống của mình mà họ sẵn sàng hy sinh nếu thấy quyền lợi bị đụng chạm thì nói gì đến miền Nam Việt Nam, đến những người da vàng như tôi. Smith nhìn Tổng thống Miranda nói, à, tôi xin cảm ơn Tổng thống đã dành thời giờ tiếp tôi. Tôi biết Tổng thống có nhiều chuyện. Tôi xin cứu và sẽ gặp lại Tổng thống sau khi Tổng thống có chút thời giờ. Nếu Tổng thống không còn gì cho tôi xin phép rút lui. Tôi mới nói, khoan đã, ông Smith. Smith nhìn tôi nói, tôi muốn hỏi ông trùm CIA một vài câu hỏi được không? Smith gật đầu. Tôi hỏi, Tổng thống Jimmy Carter muốn bỏ Colombia cho Cộng sản, chuyện đó có thiệt không? Smith gật đầu. Thật ra không phải là bỏ. Không một ông tổng thống Mỹ nào muốn bỏ một nước nào, kể cả Việt Nam. Nhưng trong lúc người ta nguy cấp, người ta cần viện trợ, người ta cần giúp đỡ mà mình lại cúp viện trợ, rút nhân viên CIA về, thì không bỏ cũng như là bỏ. Đó là một sự thật, không còn nghi ngờ gì nữa. Chuyện này cả thế giới đều biết, báo chí đăng hàng ngày. Nhưng vì lý do gì mà Tổng thống Jimmy Carter lại có một hành động như thế? Theo Jimmy Carter thì Cộng sản không có nguy hiểm bằng sự nói láo, bằng sự nghèo đói của mấy anh Mỹ đen ở đường phố Nữ Ước. Smith cười méo miệng khi nói tới đó, tôi cũng cười nói theo. Tôi có cách làm cho Tổng thống Jimmy Carter muốn cứu Colombia. Smith giật mình, những người khác cũng giật mình, ai nấy há mồm nhìn tôi. Tổng thống Miranda không ngăn được sự thắc mắc nói liền. Ê, Mr. Lee có kế để cứu Colombia chăng? Bằng cách nào? Tôi cười nhẹ nói. Vụ ám sát Tổng thống Jimmy Carter, mọi người đang chờ báo cáo của CIA phải không? Đúng. Tại sao ông không làm một báo cáo láo, nói rằng chính Cộng sản Colombia đang đứng đằng sau cái vụ tổ chức này? Dạ, may mà nhờ hồng phúc của Jimmy Carter nên Tổng thống Miranda mới khám phá ra cái âm mưu bỉ ổi này. Và một khi đã khám phá ra, thì Tổng thống Miranda liền thông báo cho CIA để cứu mạng ông Tổng thống Jimmy Carter. Tóm tắt, ông phải làm báo cáo như thế nào để cho Jimmy Carter tin rằng chính cái bọn Cộng sản âm mưu giết mình và chính Tổng thống Miranda là người đứng ra cứu mình. Mọi người há miệng nhìn tôi, không ai nói được lời nào, riêng Beckett thì cười nhẹ thích thú. Tôi tiếp. Ông làm trưởng phòng CIA ở đây, quyền lực nằm trong tay ông mà. Ông muốn giết gì thì giết. Cả nước Mỹ sẽ tin ông, nói gì tới cái anh chàng ngây thơ tên là Jimmy Carter. Người ngây thơ tính toán nông cạn thường rất dễ bị lừa. Kinh nghiệm cho tôi biết như thế, mình phải dùng sự ngây thơ của Jimmy Carter để trị Jimmy Carter. Những gì tôi nói ra có vẻ khủng khiếp quá, nên không ai nói được một lời. Mãi một lúc sau, Tổng thống Miranda mới hỏi. Ê, nhưng mình làm mà sao phải cho có lý, làm sao mình lừa được Jimmy Carter được? Tôi cười nhẹ quay nhìn Tổng thống Miranda hỏi, trong nhà tù của Tổng thống chắc có nhiều thằng Cộng sản, có đúng không? Đúng, khoảng gần chục ngàn đứa. Cái thằng tù cấp bậc cao nhất là thằng gì? Một thằng mang cấp trung tướng, một thằng mang cấp đại tá. Ê, bỏ cái thằng trung tướng đi, mình lo dụ cái thằng đại tá cho nó tiền bạc rồi viết một tờ trình cho nó ký vào, cho nó cái tội âm mưu giết Tổng thống Jimmy Carter. Miranda hỏi, có một chuyện không ổn là tại sao Cộng sản lại muốn giết Jimmy Carter? Đúng ra thì những anh tổng thống như tổng thống Jimmy Carter chuyên môn làm lợi cho Cộng sản thì họ cần phải nuôi dưỡng mới đúng. Tôi lắc đầu. Jimmy Carter tuy rằng rất nương tay với Cộng sản nhưng lại rất cứng rắn với bọn binh buôn bạch phiến. Bọn bạch phiến sợ Jimmy Carter nên mới giao cho Cộng sản 5 tỷ đô la để giết Jimmy Carter. Và Cộng sản đang cần tiền để chiếm đóng Colombia, nên việc gì chúng nó chẳng làm. Chúng nó giao cho Pablo 50 triệu đô la, đem Colombia Police Commando team sang Mỹ để giết Jimmy Carter. Chuyện đơn giản như thế thôi. Tôi nói tới đó thì để ý một điều là suốt từ lúc tôi bắt đầu nói tới giờ, Smith cứ nhìn tôi chăm chăm, không nói một lời. Đột nhiên Smith đứng dậy bắt tay tôi. Mr. Lee, ngày xưa ông làm gì? Tôi chỉ là phi công của miền Nam Việt Nam. Phi công thôi? Phải. Ông là một phi công có tài sức chúng mà tôi chưa hề gặp. Miranda nhìn Smith hỏi. Ông bạn nghĩ sao về đề nghị của Mr. Lee? Smith gật đầu. Nói thật với Tổng thống thì đây là một đề nghị hay nhất mà tôi cùng toàn bộ ban tham mưu chưa hề nghĩ tới. Đây là dịp để chúng tôi thay đổi quan điểm, hay lập trường của Jimmy Carter, và ngay sau khi rời khỏi đây, chúng tôi sẽ làm một tờ báo cáo đúng y như Mr. Lee nói. Nhưng tôi cần phải liên lạc với Bộ Tư lệnh Cảnh sát để móc cái thằng đại tá Cộng sản ra. Tư lệnh Cảnh sát bây giờ là Thiếu tướng Elbato, mới lên Thiếu tướng. Chắc Mr. Smith biết ông ta. À, tôi biết. Đại tá Elbato, đàn em của Pablo đã cải tạ quy chánh rồi à? Ê, đúng thế. Smith cứ điện thoại cho Elbato, nói đã có phép của tôi, hắn sẽ giúp ông. Smith gật đầu, gom cuốn tập lại, tôi nói liền. Ông Smith, ông cho tôi hỏi thêm một câu nữa. À, Mr. Lee cứ hỏi, tôi sẽ cố gắng. Ông biết cái thằng Pablo đâu rồi không? Smith suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. À, tôi biết ông nghĩ rằng tôi có che chở cho thằng Pablo, đúng không? Tôi gật đầu. Dĩ nhiên, một thằng như nó không thể nuôi dưỡng được một đội quân cỡ như bọn Columbia Commando Team đâu. Nó chắc chắn phải được CIA tài trợ hay giúp đỡ. Smith gật đầu. À, Mr. Lee nói đúng. CIA chúng tôi có tổ chức và tài trợ cho nó. Nhưng khi nó tổ chức cuộc nổi loạn thì mọi chuyện đã thay đổi. Chúng tôi phải chọn lựa giữa Tổng thống Miranda và Pablo, thì dĩ nhiên chúng tôi phải chọn Tổng thống Miranda, dù chúng tôi rất thân với Pablo. À, tôi cũng nghĩ thế. Thế thì bây giờ nó đâu rồi? Ông có biết nó đâu không? Smith nhìn quanh một vòng thật nhanh rồi nói. À, thú thật là nó có đến hỏi chúng tôi để xin tị nạn, nhưng chúng tôi đã từ chối. À, như đã nói, giữa hai người chúng tôi phải chọn một, và đã chọn ông Tổng thống Miranda. Bây giờ thì nó ở đâu thì tôi không có biết, nhưng hình như nó đã bay về Ibagu. Quý vị biết em ruột nó là Trung tướng Angelo đang ở đó. Đó là tất cả những gì tôi cần muốn nói nơi ông trùm CIA ở đây. Smith hỏi số điện thoại của tôi, có ý muốn gặp lại tôi để nói chuyện riêng, nhưng tôi chỉ trả lời trống không. Tôi không biết mình có nên dây dưa với CIA không. Dây dưa với tụi mafia một lần đã làm tôi tẩn tới già. Tôi không muốn dây dưa thêm với ai nữa. Phát sóng ân tình phần thứ 229 đến đây đã chấm dứt. Xin tiếp tục theo phần thứ 230.